Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640. Bụng cá bí cảnh. Nghe được quen thuộc kia tiếng nước chảy, Cố Lưu Vân trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ cái kia quái ngư còn chưa có chết? Không đợi hắn biết rõ ràng tình trạng, một tấm tràn đầy lạo răng miệng lớn xuất hiện lần nữa ở dưới chân của hắn. Lần này, quái ngư thế tới gấp hơn. Cố Lưu Vân ở nguy hiểm lại càng nguy hiểm dưới tình huống. Vận dụng thân pháp Thiên Lôi Thiểm, hiện lên một kích này. Nhìn lấy cái kia quái ngư, Cố Lưu Vân khuôn mặt khó hiểu. Cái gia hỏa này dĩ nhiên tại bị thương nặng như vậy dưới tình huống hoàn toàn khôi phục. Thậm chí biến đến so trước đó càng thêm cường thế. Cái này có chút khiến người ta khó hiểu. Đánh không trúng sau đó, quái ngư lần nữa trốn vào xa địa bên trong. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn lại không biết nên làm thế nào cho phải. Ở chỗ này, ngoại trừ quái ngư ở ngoài hắn không có phát hiện cùng Thánh Tuyền có quan hệ bất kỳ đầu mối nào. Cái này quái ngư đánh lại đánh không chết. Vẫn dây dưa tiếp dường như cũng không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền tại Cố Lưu Vân do dự thời gian, quái vật kia lần nữa hiện thân. Lần này nó không có ở một kích không trúng sau đó liền lui trở về mặt đất chung đi, mà là cùng sau lưng Cố Lưu Vân phát khởi kéo dài truy kích. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày hơi nhíu bắt đầu, xem ra nhất định phải nghĩ cái biện pháp chế phục thứ này. Nghĩ đến đây, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển ra thần thông Phược Long Tác. Theo một cái kim sắc xiềng xích đột nhiên xuất hiện, cái kia quái ngư lập tức bị vững vàng trói buộc chặt. Cố Lưu Vân thấy thế thân hình bị kiềm hãm, trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc, nguyên bản hắn chỉ là muốn dùng chiêu này hơi chút trở ngại. Một cái quái ngư, không nghĩ tới dĩ nhiên một lần đắc thủ, cái kia tiếp nhận được hắn một bộ hoàn chỉnh đại chiêu quái ngư. Dĩ nhiên tại đối mặt Phược Long Tác lúc như vậy vô lực. Cái này không hẳn là a. Chẳng lẽ nó chỉ là sinh mệnh lực tương đối mạnh, hoặc là nắm giữ nào đó khởi tử hoàn sinh thần thông. Thực lực chân chính cũng không cường đại. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn có chút không rõ vì sao. Tò mò, Cố Lưu Vân đi tới cái kia quái ngư trước mặt, lộ ra thần thức cẩn thận dò xét một phen. Làm người ta hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, này quái ngư trên người sóng linh lực cực kỳ yếu ớt. Cái loại này hơi yếu trình độ, cũng không phải là bởi vì thực lực nhỏ yếu, mà là có loại linh lực bổn nguyên cũng không phải ở bản thân nó cảm giác. Cố Lưu Vân cẩn thận dò xét lấy cái này cổ sóng linh lực khởi nguồn. Phát hiện cái kia linh lực bổn nguyên chỗ ở khu vực dường như cùng hắn không ở một vùng không gian. Bên trong, chẳng lẽ trong khu vực này còn cất giấu một mảnh hắn không thấy được không biết khu vực. Là bí cảnh. Trong khoảng thời gian ngắn, Cố Lưu Vân trong lòng có một chút suy đoán. Vì nghiệm chứng chính mình ý nghĩ, hắn phóng liên tục ra lực lượng thần thức phạm vi lớn thăm dò. Có thể khiến hắn cảm thấy kỳ quái là, theo thăm dò phạm vi mở rộng, sóng linh lực ngược lại càng phát ra yếu ớt. Vượt qua khoảng cách nhất định sau đó, dĩ nhiên lại cũng không dò được. Sau khi nghi hoặc, Cố Lưu Vân đưa ánh mắt lần nữa chuyển rời đến cái kia quái ngư trên người. Một vệt linh quang bỗng nhiên tại hắn não hải hiện lên. Chẳng lẽ bí cảnh biết giấu ở này quái ngư trên người hay sao? Trầm tư khoảng khắc, Cố Lưu Vân vây quanh quái ngư thân thể, tỉ mỉ tra xét một phen. Phát hiện này quái ngư bên ngoài thân cũng không có cất giấu truyền tống trận, hoặc là đồ gì khác. Cố Lưu Vân trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy có chút hoang mang. Thảo nào Tam Đồ tỷ tỷ nói cái này Thánh Tuyền không có đơn giản như vậy. Thật đúng là đủ làm người nhức đầu. Trù mặc triển thời gian, Cố Lưu Vân lần thứ ba nghe được trận kia kỳ dị dòng sông thanh âm. Hắn vội vã tĩnh khí ngưng thần, cẩn thận nhận rõ lấy cái kia hơi yếu dòng sông thanh âm vị trí. Sau một khắc, hắn trợn to hai mắt. Nước kia lưu thanh âm khởi nguồn hắn đã tìm được. Quả nhiên là từ quái ngư cái bụng truyền tới. Cứ như vậy sẽ không sai rồi. Cái kia bí cảnh xác thực liền giấu ở này quái ngư bụng cá bên trong. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân trong lòng có đối ứng cách. Nếu cái kia mảnh nhỏ thần bí không gian đã có dấu vết mà lần theo, hắn sao không đến cái kia bụng cá bên trong đi xem một chút? Ngược lại bằng vào trước mắt hắn năng lực, cái này quái ngư cũng không làm gì được hắn. Coi như cái kia bụng cá chung cất giấu lấy cái gì không biết tên nguy hiểm, hắn cũng có 100 chủng biện pháp có thể thoát khốn. Hắn lại sợ cái gì? Làm xong sau khi quyết định, Cố Lưu Vân thu hồi Phược Long Tác, đứng tại chỗ, lẳng lặng mà đợi cái kia quái ngư đối với hắn phát động công kích. Cái kia quái ngư giải thoát ràng buộc sau đó, quả nhiên lần nữa mở cái miệng rộng, hướng phía hắn nuốt tới. Không đợi cái kia quái ngư răng nhọn khép kín, Cố Lưu Vân trực tiếp thi triển thần thông điện quang độn, hóa thành một tia điện, chủ động vọt vào cái kia quái ngư bụng cá bên trong. Mới vừa tiến vào bụng cá, Cố Lưu Vân liền cảm giác mình bị một cỗ không rõ lực lượng cầm cố lại. Trước mắt cũng là một mảnh đen nhánh, xem không đến bất luận cái gì cảnh vật. Không chỉ có như vậy, đang bị giam cầm đồng thời, Cố Lưu Vân còn cảm giác được một cỗ cường đại hủ thực chi lực đưa hắn bao phủ. Làm cho hắn ở nơi này bụng cá chung giống như đưa thân vào dung nham luyện ngục. Trên người mỗi một tấc da rẻ, giống như giấy lên một tầng nóng bỏng hỏa diễm, dường như muốn đưa hắn luyện hóa một dạng. Cố Lưu Vân một trận kinh hãi. Hắn cái này rõ ràng cho thấy chúng chiêu. Chẳng lẽ hắn đã đoán sai? Bụng cá bên trong những linh lực đó ba động cùng nước chảy thanh âm, chẳng lẽ là đều là cái này quái ngư cố làm ra vẻ huyền bí? Mục đích đúng là vì dụ dỗ hắn bị lừa. Nhưng vào lúc này Cố Lưu Vân hoang mang lúc, bên tai của hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ha ha ha, ta ở chỗ này sinh tồn lâu như vậy, còn chẳng bao giờ nhìn thấy như ngươi một dạng ngu xuẩn. Dĩ nhiên tự chui đầu vào lưới, tiến vào bụng cá bên trong tới. Cái này bị bụng cá ăn mòn tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm chứ. Không bao lâu ngươi sẽ hóa thành một bãi huyết thủy trở thành này cá chất dinh dưỡng. Cố Lưu Vân nghe thế vậy châm chọc khiêu khích nói thẳng. Chẳng những không có sinh khí, ngược lại ánh mắt sáng lên. Nguyên bản hắn còn hoài nghi mình suy đoán, nhưng giờ này khắc này xác thực yên tâm. Đã có người ở nói, vậy liền chứng minh con cá này trong bụng có động thiên khác. Suy đoán của hắn cũng không sai. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân khóe miệng khẽ nhếch, hướng về phía thanh âm kia đáp lại nói. Cho dù là muốn cho ngươi thất vọng rồi, nhỏ như vậy nhi bản lĩnh, nghĩ vây khốn ta có thể không dễ dàng như vậy. Nói đến đây, hắn trực tiếp thi triển ra thần thông kiếm hình bóng, đem thân thể hóa thành một đạo vô hình linh thể, thoát khỏi bụng cá bên trong cầm cố cùng luyện hóa chi lực. Tiếp lấy hắn tỉ mỉ nhận rõ một cái dòng sông thanh âm khởi nguồn. Sau đó bằng cùng với chính mình cảm giác, trực tiếp hướng về cái hướng kia vọt tới. Sau một khắc, hắn trực tiếp xuyên việt rồi bụng cá. Vô tận quang minh xuất hiện ở trước mắt. Nhìn hết thảy trước mắt, Cố Lưu Vân lộ ra một cái quả nhiên như thế biểu tình đổi. Hiện tại, hắn sở trí người là một mảnh mới tinh không gian. Nơi đây kỳ hoa dị thảo khắp nơi trên đất. Vô số linh dược tùy ý có thể thấy được. Trong không khí tràn ngập một cỗ phức úc hương khí, làm người ta nghe ngóng vui vẻ thoải mái. Không chỉ có như vậy, liền tại hắn phía trước chừng 10 trượng khoảng cách, có một cái tỏa ra cái này linh khí nồng nặc hồ nước. Mà cái kia hồ nước ở giữa là liếc mắt mang theo huyền ảo đạo vận nguồn suối. Nước suối trong suốt ở trong đó ồ ồ mà ra. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.